Chiến thần Trấn Quốc, chương 797, chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này tuy mạnh nhưng vẫn chưa có kỹ năng ghiêu cho Nam Phương để huấn luyện họ thành vô địch. Hiểu rõ, mọi người đồng thanh nói. Mọi người không ngờ rằng cuối cùng lại trở thành binh sĩ của chiến thần Côn Luân. Những người ban nãy không đồng ý, giờ trong lòng cũng thấm thấy may. Ước mơ của vô số đàn ông Việt Nam đã được họ vớ được. Còn về Tứ Đại Thiên Vương, nô bộc của sáu nhà thì Diệp Quân Lâm không nhắc tới. Dù sao thì cũng là họ hàng của Phó Thương Long, anh vẫn mong những người này nộp quân phí. Mọi người không thể tưởng tượng thế mà Nam Hồng Môn lại bị Diệp Quân Lâm xử lý như thế. Diệp Quân Lâm trở về công ty như không có chuyện gì. Lý Từ Nhiệm lại tìm đến anh, hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Thời gian này trôi qua nhanh quá, trong lòng Lý Từ Nhiệm đương nhiên thấy hoài nghi. Cô cảm thấy nên tìm Diệp Quân Lâm nói cho rõ. Sau khi tới công ty, Lý Từ Nhiệm hỏi, Diệp Quân Lâm, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện? Không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, khụ, nghe Tiêu Thấm nói thế, ngụm trà Diệp Quân Lâm vừa uống liền phụt ra ngoài. Sao thế, anh ly hôn rồi thì không phải là độc thân sao, sao em không thể theo đuổi anh? Tiêu Thấm nghỉ hoặc nhìn Diệp Quân Lâm, Diệp Quân Lâm cười nói, anh độc thân không sai, nhưng em đi hỏi chị em xem có theo đuổi được không? Được vậy em đi hỏi chị em. Tiêu Thấm vui vẻ rời đi. Khi ở Thiên Danh, nghe tin Diệp Quân Lâm sắp kết hôn, Tiêu Thấm kích động đến mức không ngủ nổi mấy hôm. Chỉ tiếc không thể lập tức đi theo đuổi Diệp Quân Lâm. Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến rồi. Khó khăn lắm mới đến thời gian thực tập, cô lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm. Trong phòng làm việc, Lý Từ Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đang thảo luận phương án. Tiêu Thấm, sao em đến đây? Có chuyện gì sao? Lý Từ Nhiệm ngạc nhiên hỏi. Cách Trương,